Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 589. Thái độ của Có Lăng Hiên không thể nói là nhiệt tình, nhưng cũng duy trì lễ phép, chỉ như là quan hệ xã giao thoáng qua mà thôi. Hạ Lan Hinh có chút khó chịu. Cô ta rất ít khi bị người ta ngó lơ như vậy. Nhưng mà, Cố Băng Băng đi theo Có Lăng Hiên cùng nhau tới đây cũng có chút không vui, bởi vì chẳng một ai chú ý tới cô ta. Anh mau giới thiệu em chút đi chứ. Cố Băng Băng bày ra dáng vẻ chân chất, hít bát, cực kỳ giống điệu bộ thiếu nữ đáng yêu ngây thơ. Nhưng mà, hôm nay cô Băng Băng lại mặt một bộ lễ phục trễ vai lộ lưng, cho nên kết hợp với điệu bộ giả vờ ngây thơ của cô ta hoàn toàn không hợp. Dáng vẻ ưỡn eo của Cố Băng Băng dừng trong mắt Hứa lão phu nhân lại chính là chẳng ra thể thống gì cả. Bà ấy đã sống đến độ tuổi này rồi, có cái gì mà chưa thấy qua, chưa nhìn qua, cho dù là Hạ Lan Hinh tự xưng kỹ thuật diễn cao siêu. Thật ra cũng không kín kẽ tới mức khiến Hứa lão phu nhân hoàn toàn không có phát hiện ra điểm giả tạo. Chẳng qua là thấy Hạ Lan Hinh dỗ được anh vui vẻ, bà ấy chỉ xem như không biết mà thôi. Càng đừng nói tới loại người còn chữa được tu luyện về kỹ năng diễn xuất, vụng về thô thiên như cô Băng Băng đây. Hứa lão phụ nhân nhìn thoáng qua Cố Băng Băng, chỉ cảm thấy cay đôi mắt, nhanh chóng thu hồi tâm một. Nghe nói cái vị tiêu thư nhà họ Cố này mất tích mới tìm về được, quả nhiên là không được dạy dỗ tốt, xuất hiện trong trường hợp này mà dám ăn mặc như vậy. Xem bản thân là nữ tử phong trần đây à? Hứa lão phu nhân từ trong xương cốt vẫn rất chú trọng tới truyền thống Hoa Quốc. Đối với những trang phục hở bạo bà ấy cho rằng chính là đôi phong bại tục, không thể ưa nổi, cho dù là trào lưu thì cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng bà cũng không có nói ra, dù sao cũng không liên quan tới chuyện của mình. Chỉ là Cố Băng Băng ở trong lòng bà đã hoàn toàn là một ấn tượng xấu. Tuy nhiên, giờ phút này Cố Băng Băng lại không ý biệt nhìn mặt đoán ý, thậm chí còn nỗ lực biểu hiện ra vẻ ngây thơ chất phác giả tạo. Đối phó với mây bà già thê này, thích hợp nhất chính là trường phái ngây thơ. Càng quan trọng hơn là không thể biểu hiện ra dáng vẻ quá khum núm tôi kinh. Dù sao mây người già như vậy khẳng định cảm nhận được biết bao nhiêu người tôn kính mình rồi. Không có cảm giác đặc biệt, suy nghĩ kỳ lạ này phải kể đến thói quen ngày thường của Cố Băng Băng. Sở thích lớn nhất của cô ta chính là đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo, luôn nằm mơ bản thân chính là thiên kim tiêu thư bị thất lạc của nhà thế gia. Trời cao cũng ban cho cô ta may mắn như vậy, thê thân người khác tiên vào nhà thê gia. Những tình tiết trong tiểu thuyết cô ta đã từng xem qua vẫn luôn ghi nhớ trong đầu. Cho nên Cố Băng Băng muốn dùng chiêu thiếu nữ ngây thơ để lây lòng Hứa lão phụ nhân. Dù sao trong tiểu thuyết có viết, càng là biểu hiện thân cận thì càng khiến những nhân vật có địa vị cao thế này cảm thấy yêu thích. Cho nên, ở thời điểm tất cả mọi người còn không chú ý, Cố Băng Băng tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy cánh tay Hứa lão phu nhân. Ôm thật sự rất chặt, ngửa mặt, tỏ ra ngây thơ đáng yêu nói. Cháu có thể gọi là bà được không ạ? Cháu vừa nhìn thấy bà thì thấy bà trông thật hiền từ, nà nhữ bà nội ruột của cháu vậy. Đánh S-I-O-U-O-I-S-U lần này, ngay cả Cố Cẩm Minh khoan dung với Cố Băng Băng nhất cũng cảm thấy không ổn. Sắc mặt Hứa lão phu nhân người ta đều cứng đỏ, mà anh ta nghe nói vị lão phu nhân này để ý nhất về những nụ chỉ lễ nghi. Băng Băng, em qua đây trước đã. Cố Cẩm Minh có ý định muốn cứu vót một chút, nhưng Cố Băng Băng căn bản không muốn, còn cảm thấy anh hai đúng là không có mắt nhìn, ở ngay lúc này còn ngăn cản cô ta tăng độ hảo cảm với người này. Cách chương